đối diện cảnh Hạ Bá phát ra một đạo tràn ngập khiếp sợ thanh âm. Bác Mạc Uyển Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, vươn tay gắt gao chỉ vào đờ ỉa quay. Đôi mắt tức khắc trợn tròn, kích động đến bưng kín ngực. Đưa người nam tử nhìn đến ổn định vững chắc dừng ở màu tím khu vực đờ ỉa quay khi, phản ứng lại là so ở đây mỗi người đều kịch liệt. Ngọa tào, hắn sống hơn 20 mấy năm chưa từng kinh ngạc đến nhiều lần trong cùng một ngày như vậy. Cách chương.